Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả, Ngôn Quy Chính Truyện, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 476, nhân sinh ngắn ngủi mấy cái thu. Không biết từ lúc nào bắt đầu, Thu lão tự vô pháp xuống giường đi bộ. Giống như phồn nháo ngày mùa hè luôn luôn không có dấu hiệu nào liền hội bước vào xào sạc thu. Lưu Ly thần tự mình khai ban. Hội tụ lưu ly giới trong vòng trăm năm sở hữu thiên tài. Khai quật tiềm lực của các ngươi. Dẫn đạo các ngươi hướng phía võ đạo cảnh giới tối cao không ngừng công kích. Đây cũng không phải là việc quan hệ tỉ thí. Có thể được đến thần linh đại nhân chỉ dẫn. Người đời này chú định sẽ không bình thường. Sở dĩ Thu lão trong nhà. Thu lão trong phòng ngủ. Một sướng một họa Thu Lê cùng Đông Cao ngẩng đầu nhìn về phía ngồi bên cạnh Ngô Vọng. Ngô Vọng mặc dù sớm biết như thế, nhưng vẫn là phối hợp hỏi câu. Sở dĩ, ta muốn đi tham gia cái kia tiểu ban, Thu Lê cười nói. Như thế nào là tiểu ban? Gọi là địa ban. Đông Cao hai mắt tỏa ánh sáng. Lưu Ly thần đại nhân tự mình dạy bảo. Đây chính là cơ duyên lớn lao. Mà lại Xuân Loan sư tỷ đã đang giúp ngươi tranh thủ danh sách đề cử. Bất quá cái này danh sách đề cử chỉ là có thể đi tham gia Lưu Ly thần đại khảo tư cách. Cũng không phải là nói Xuân Loan sư tỷ giúp ngươi tranh thủ, ngươi liền có thể tiến vào. Đại khảo này cũng còn ra dáng, có thể thuận thế sàng chọn một chút khả nghi phần tử. Đừng có lại trà trộn vào gian tế đi. Ngô Vọng bình tĩnh gật đầu. Nhìn về phía nằm trên giường lão giả, trong mắt toát ra mấy phần không bỏ. Lão sư đã nhanh đến thời điểm, linh lực mỗi ngày đều tại rời hắn mà đi. Thể nội sinh cơ ngày càng lụn bại, có lẽ nhiều nhất chỉ còn mấy tháng ta đưa lão sư. Lại nói đi đại khảo sự tình đi, Ngô Vọng nghiêm mặt nói. Chỉ cần mặt ta ra dày điểm, yêu cầu thi lại, bằng ta thực lực bây giờ cùng tuổi tác, nên là có thể vào. Thu Lê cùng Đông Cao liếc nhau, đều tự tại trong mắt đối phương thấy được mấy phần xoắn xuýt. Thu Lê nói, đại khảo là tại một tháng về sau, xuất phát đi Lưu Ly Thành, theo chúng ta có thể giúp ngươi tìm khung xe cước lực. Trên đường ít nhất cần 17 ngày, đây là tại một đường không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn tình. Huống dưới, ngươi đến Lưu Ly Thành, còn muốn đi tìm điểm dừng chân. Xuân Loan sư tỷ hiện tại phụ mệnh đóng giữ biên cảnh vô pháp trở về. Ngươi còn muốn điều chỉnh tự thân trạng thái. Đông Cao cũng nói. Ngươi trễ nhất, sau 7 ngày xuất phát. Ngô Vọng im lặng. Ngồi tại bên giường nhìn xem lão nhân kia tiều tụy khuôn mặt. Thấp giọng nói. Hẳn là có thể bổ. Không cần quá mau. Sư huynh sư tỷ cũng không nói cái gì. Chỉ là riêng phần mình khẽ thở dài âm thanh. Mấy năm ở chung xuống tới, bọn hắn cũng biết Thanh Sơn sư đệ tính khí, nhìn xem rất tốt nói chuyện, có thể thực chất bên trong lại hết sức cố chấp, muốn khuyên động Thanh Sơn sư đệ, hai người bọn họ còn thiếu rất nhiều. Chính lúc này, kia trên giường nằm lão già tựa hồ mở ra một đôi mắt, bờ môi có chút rung động, đi muốn đi, Ngô Vọng im lặng, lộ ra một chút mỉm cười, gật đầu đáp ứng. Chính mình nên như thế nào cùng lão sư cùng sư huynh sư tỷ giải thích. Kia Lưu Ly thần chỉ đạo đối với mình thật không trọng yếu, mà bồi tiếp vị lão sư này đi qua hắn. Nhân sinh cuối cùng mấy tháng là mình bây giờ muốn làm nhất sự tình. Ngô Vọng vô ý thức giữ chặt lão sư cánh tay. Nghĩ đến vận chuyển linh lực đi vào, nhưng lão sư không biết từ chỗ nào tới khí lực. Nhẹ nhàng tránh ra Ngô Vọng bàn tay. Mấy tháng trước. Lão sư thân thể còn không có như thế suy bại, có thể bình thường biểu đạt lời nói lúc, từng cười nói như vậy, chờ ta không được, các ngươi ai cũng khác, đừng, hao phí tu vi giúp ta kéo dài tính mạng, kia không có tác dụng gì, ta nghe người ta nói a, nhanh chết ra thời điểm ủng hộ thống khổ, các ngươi như cho ta kéo dài tính mạng, cái kia chính là để cho ta tiếp tục bị tội, phút cuối cùng, còn có các ngươi ở trước mắt, đầy đủ, lão sư, Ngô Vọng nhỏ giọng hỏi, hôm nay muốn ăn thứ gì? Thu lão hơi lung lay tay, hầu kết trên dưới rung động mấy lần, nhắm mắt giống như ngủ say đi qua, một lát sau, Thu Lê cùng Đông Cao mang Ngô Vọng đi trong viện. Sư môn ba người phần lớn có chút trầm mặc. Trong nội viện gió nhẹ cũng đúng mức mang đến mấy phần hiu quạnh chi ý. Thu Lê nhìn trước mắt cái này đã cùng đại nhân không khác tiểu sư đệ. Mấy năm nay, Ngô Vọng biến hóa một ngày so một ngày đại. Mặc dù nhìn xem còn có chút mặt non, nhưng ngôn hành cử chỉ đã là có chút thành thục lão đạo. Cặp kia luôn có thể bao hàm ánh sáng trong đôi mắt, cũng nhiều mấy phần cơ trí cảm giác. Nói tóm lại, tiểu sư đệ đã là cái thành thục đáng tin đại nam hài đại khái. Thu Lê nói, Thanh Sơn, để ngươi sư huynh dẫn ngươi đi Lưu Ly Thành đi. Ta tại gia hầu hạ phụ thân liền tốt, hẳn là có thể bổ. Ngô Vọng mở ra tay trái, bàn tay bên trong không có bất kỳ cái gì lão kiện. Ngón tay cũng không thấy trắng kiện, nhưng theo hắn biến trưởng thành chảo. Trong đó một đoàn linh lực hóa thành tranh hồng hỏa diễm hô hô bốc lên. Tiểu viện lại đột nhiên trở nên có chút băng hàn. Sư huynh, sư tỷ, tin tưởng ta liền tốt. Hai người liếc nhau, vừa rồi Ngô Vọng triển lộ chiêu này. Hai người bọn họ võ phách cảnh cao thủ, cũng không biết là như thế nào làm được. Tiểu sư đệ cảnh giới không phải võ sư cảnh thất phẩm sao bất quá. Võ đạo cảm ngộ cùng trước mắt cảnh giới không nhất trí cũng bình thường. Dù sao bọn hắn tiểu sư đệ gần nhất 2 năm đã không hỏi nữa bọn hắn võ đạo vấn đề. Thỉnh thoảng sẽ còn chỉ điểm hai người bọn họ tu hành. Thu Lê Đông Cao ăn ý đưa tay nâng trán, giống như là tiểu sư đệ như vậy người trẻ tuổi. Lưu Ly giới giống như không có lý do gì cự tuyệt tùy ngươi vậy. Đông Cao cười nói, ngươi có tính toán của mình liền tốt. Thu Lê lại là khẽ thở dài âm thanh, chậm rãi rúc vào Đông Cao đầu vai. Trong mắt tất nhiên là thất lạc chiếm đa số. Dù sao lão sư vẫn là phụ thân của nàng. Lúc chạng vạng tối, Ngô Vọng rời lão sư trong nhà. Tâm tình mặc dù không có quá nhiều trầm thấp, liền hơi buồn phiền buồn bực. Đáy lòng hiện ra mấy năm này cùng lão sư chung đụng từng màn. Đó là cái có máu có thịt sinh linh. Cũng là rất vui với dạy bảo hậu bối lão đầu. Giảng thuật võ đạo tu hành thời không so nghiêm túc. Trước đây còn có thể đi động lúc. Thỉnh thoảng cũng sẽ trêu cợt xuống mấy người đệ tử. Lão đến bảo, lão ngoan đồng, nói liền là thu lão. Chính mình có biện pháp cho lão sư kéo dài tính mạng. Nhưng lão sư ý chí chính mình lại không biện pháp vi phạm. Thuộc về vị này võ linh cảnh võ giả cố sự đã muốn kết thúc. Thu lão từ lâu chuẩn bị kỹ càng. Lại là các đệ tử của mình đưa lên chúc phúc. Cưỡng ép cho lão sư kéo dài tính mạng. Bất quá là một loại bản thân thỏa mãn thôi. Tiền phương thấy được quen thuộc màu trắng hơi nước. Ngô Vọng gạt đi qua. Quen thuộc cùng quầy hàng ông chủ chào hỏi. Muốn 10 cái bánh bao. Lại được 12 cái. Trên con đường này quen thuộc gương mặt, Ngô Vọng phần lớn đều đã từng có giao lưu. Mọi người đều biết hắn là lão võ sư đệ tử. Mọi người cũng đều tại truyền. Hắn lại lớn lên chút ít liền muốn ra ngoài xông xáo. Bọn hắn không biết Ngô Vọng tư chất như thế nào như thế nào. Cảnh giới như thế nào như thế nào. Thậm chí chính là thị trấn bên trên kia mấy tên cái gọi là võ sư. Cũng hoàn toàn làm không thanh thu lão tam người đệ tử cảnh giới. Chỉ biết đây là đại ẩn. Bọn hắn không đi quấy rầy, càng không khả năng đi trêu chọc. Nhưng chúng dân trong trấn biết được là, người trẻ tuổi này tương lai có hy vọng, lại 10 phần khôi ngô. Đến mức, Ngô Vọng hiện tại xuyên đường phố qua ngõ hẻm lúc, cũng hầu như lại có mấy cái trấn bên trên tuổi trẻ nữ tử quăng tới, ba động mục quang. Ngô Vọng đối với cái này tất nhiên là không có chút nào gợn sóng. Mỗi ngày chỉ là dựa theo chính mình bước đi tu hành. Mỗi ngày cũng chỉ tiếp xúc cố định dân trấn. Có người đã đi qua thanh thẩm kia làm mai, bị thanh thẩm uyển chuyển cự tuyệt. Đối với cái này, Tiểu Kim Vi tựa hồ ý kiến rất lớn, nhưng cũng chưa nói thêm cái gì. Mua bánh bao, nâng hai cái nướng chân thú. Cho Sơn Thúc cùng Thanh Thẩm mang hai hũ quả dại nhưỡng rượu. Hắn tự như vậy giúp trong nhà giải quyết hôm nay vấn đề cơm tối. Vượt qua kia quen thuộc cửa ngõ. Lóe lên bó đuốc ra môn tựa hồ đang ở trước mắt. Kia tại bó đuốc quang mang chiếu rọi xuống lẳng lặng đứng tại cửa ra vào thân ảnh. để Ngô Vọng khóe miệng phủ lên một chút mỉm cười. Nàng tựa hồ có chút tâm sự, cũng không chú ý tới Ngô Vọng thân ảnh, lẳng lặng dựa vào tường đứng đấy, hai cái tay nhỏ bầy ở phía sau, cùng hướng về sau nâng lên chân phải cùng nhau chống đỡ lấy vách tường tinh tế mà còn có chút ít gầy yếu tư thái, tại kia thân quá gối váy dài làm nổi bật dưới, đã lộ ra da nữ tử ôn nhu, chỉ là hơi hở ra ngực, gợi ý lấy nàng cự ly lớn lên còn có mấy năm cự ly. Thế nào, Ngô Vọng tiếng nói kinh động đến xuất thần thiếu nữ. Nhưng giọng nói này lại làm cho Kim Vi đáy lòng vô cùng an ổn. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Ngô Vọng, kia lớn chừng bàn tay trên khuôn mặt nhỏ nhắn rõ ràng có chút do dự, nhưng vẫn là lộ ra một chút mỉm cười. Ca, ừ, Ngô Vọng cười nói. Tại sao lại bắt đầu hô ca? Ta trước đó không phải đều thăng cấp thành ai? Ai? Cái kia, sao? Kim Vi khuôn mặt ửng đỏ, khẽ cắn môi dưới lại nâng lên khóe miệng, bất mãn nói, vậy ta không hô, hô, hô. Ngô Vọng giơ tay lên một cái bên trong xách theo thịt nướng. Ăn thịt đi, Kim Vi lực chú ý lại không tại chính mình thích nhất mỹ vị bên trên. Ngược lại là nhìn chăm chú lên Ngô Vọng ánh mắt, hình như có chút ít muốn nói lại thôi. Thế nào, không có gì. Kim Vi quay đầu tiến vào cửa sân. Ăn cơm đi, thúc cùng thẩm chờ ngươi rất lâu. Ngô Vọng chóp mũi hít hà, trong không khí còn lưu lại thu lê sư tỷ son phấn vị, đoán chừng là trước đây đã tới. Quả nhiên, Sơn thúc cùng Thanh thẩm lúc ăn cơm, tùy ý tìm lý do, liền bắt đầu hỏi Ngô Vọng có quan hệ lưu ly thần đại nhân khai võ đạo ban sự tình. Ngô Vọng đơn giản cùng bọn hắn giải thích xuống 12 giới thi đấu, lưu ly giới khốn cảnh, biến mất 12 giới thi đấu bên trong phun trào huyết tinh mạch nước ngầm. Đây là chuyện tốt à? Sơn thúc cười nói, ta nghe ngươi sư tỷ nói, ngươi chỉ cần đi kia, tựu tuyệt đối có tư cách leo lên đi. Đi thôi, cái này tiểu địa phương có cái gì tiền đồ, ngươi cuối cùng là phải đi ra. Một bên chính giơ miếng thịt chậm rãi nhấm nuốt Kim Vi, lập tức hiểu được trong miệng thịt nướng không thơm. Nhưng nàng cũng không nói nhiều, chỉ là cúi đầu ăn. Xó xỉnh bên trong lò sưởi trong tường truyền đến củi sợi vỡ tan lúc đôm đốp âm thanh. Ngô Vọng không vội không chậm chỗ đã ăn xong trong tay bánh bao, thấp giọng nói, lão sư mau không được, ta đưa lão sư đoạn đường. Sơn thúc thở dài, sư tỷ của ngươi nói qua, chính là thời gian bên trên an bài không ra. Thanh Sơn, cũng không phải là nói, người cuối cùng đoạn này ngay không tại thu lão bên người, liền là bất hiếu, liền là không có tình nghĩa. Tất cả mọi người biết cái này cơ hội đối với ngươi rất trọng yếu, cũng sẽ không trách ngươi cái gì. Ngươi xem ngươi đại sư tỷ, không phải cũng bởi vì công vụ tại người về không được sao? Kỳ thật chỉ cần ngươi có thể bay hoàng lên cao, thu lão đáy lòng khẳng định cũng là vui mừng, cái này cơ hội cũng không trọng yếu. Ngô Vọng ngẩng đầu nhìn về phía Sơn thúc, âm lượng không lớn, nhưng giọng điệu lại mang theo không cho phản bác khí thế. Cái này cơ hội đối với ta mà nói cũng không tính trọng yếu. Võ đạo tu hành dựa vào là chính mình, không là ai chỉ dẫn liền có thể bước lên đỉnh cao. Sơn thúc vội la lên, ngươi làm sao còn như thế cưỡng thần đại nhân võ đạo ban, cái kia có thể giống nhau sao? Đây là lần đầu tiên đầu một lần. Thanh thẩm cau mày nói, tiểu trùng có chính hắn ý nghĩ, chúng ta nghe hắn là được rồi. Cái này, Sơn thúc đưa tay vuốt vuốt cái trán, thở dài, Thanh Sơn, tiểu trùng từ ai? Ta biết ngươi trọng tình nghĩa, nhưng cơ hội bỏ qua, đời này tự bỏ qua. Ta có dự định, thúc ngươi không cần phải gấp gáp. Ngô Vọng cười cầm lấy một cái bánh bao, bên cạnh Kim Vi cầm khăn tay bu lại, giúp Ngô Vọng lau khóe miệng. Sơn thúc nhìn xem Ngô Vọng, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể thở một hơi thật dài. Được thôi, được thôi, tất cả nghe theo ngươi. Ngươi cũng không vội, ta cùng ngươi thẩm gấp cũng vô dụng. Sơn thúc khoát khoát tay, đêm nay uống hai chén, không uống, còn muốn tu hành. Ai, có thể tu hành coi như không tệ à. Ngày thứ hai sáng sớm tựa hồ so ngày thường tới sớm hơn một chút,